Đỉnh cấp rể quý, chương 530. Góc truyện audio.com. Chương 530. Đập phát chết luôn, anh nhất định phải trở về. Sở Dật Phi nhìn thoáng qua Vương Kiền, trầm giọng nói, anh là thiên tài mạnh nhất của Kiếm Tông trong 100 năm qua. Anh gánh vác hy vọng vực dậy Kiếm Tông. Tôi tuyệt đối không cho phép anh xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của Vương Kiền thay đổi. Anh Sở, tôi còn có thể tiếp tục chiến đấu. Chiến cái gì mà chiến? Lấy mạng để chiến hả? Sở Dật Phi đánh gãy lời Vương Kiền. Nói, Vương Kiền, anh đã làm rất tốt rồi. Trận chiến tiếp theo cứ giao cho những người khác đi. Anh Sở, những người khác không phải là đối thủ của bọn họ. Giọng điệu của Vương Kiền có mấy phần bất đắc dĩ. Không thể không nói, lần này Thương hội Thiên Thủy xuất chiến 10 tên võ giả, người nào cũng có thực lực cực kỳ hùng mạnh. Bọn họ không có một người nào là yếu thế. Ngược lại ở bên phía Thương hội Trung Hải, cấp độ thực lực lại không đủ. Từ Hồ Khải Tinh đến Dương Hiển Minh, lại đến Trương Thiên Dụ, cuối cùng đến anh ta, gần như là phân thành mấy đẳng cấp. Sở Dật Phi thở dài. Vương Kiền, chuyện cho đến bây giờ tôi cũng không muốn gạt anh nữa. Thật ra thì trong trận chiến này ngoại trừ anh ra, chúng ta còn có một đòn sát thủ. Còn có một đòn sát thủ. Sắc mặt của Vương Kiền sáng rực lên. Không sai. Sở Dật Phi nhẹ gật đầu. Là võ giả tán tu đó à? Vương Kiền hỏi. Anh biết hả? Sở Dật Phi hơi kinh ngạc. Tôi đoán. Vương Kiền nói. Mặc dù Trần Dật Thần là người tầm thường nhất trong đám người, nhưng mà trực giác của anh ta lại nói cho anh ta biết rằng Trần Dật Thần tuyệt đối không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Đúng là anh ta, thân phận của anh ta tương đối đặc biệt, không thể để cho quá nhiều người biết nên tôi không nói chuyện này cho bất cứ một người nào biết. Sở Dật Phi nói một cách thẳng thắn. Anh Sở không cần phải giải thích đâu. Tôi hiểu mà. Vương Kiền nghiêm túc nói. Anh Sở, thực lực của võ giả tán tu đó như thế nào vậy? So sánh với tôi ai mạnh ai yếu? Lúc này Vương Kiền tò mò nhất đó chính là thực lực của Trần Dật Thần. So sánh với anh, Sở Dật Phi nhìn Vương Kiền một chút rồi nói. Anh ta với anh chắc là ngang nhau. Ngang ngang với nhau hả? Vương Kiền có chút không phục. Mặc dù Trần Dật Thần chưa từng bộc lộ ra thực lực chân chính của mình, nhưng mà trong cái nhìn của anh ta, thực lực của Trần Dật Thần chắc là yếu hơn anh ta một bậc. Nhưng mà Sở Dật Phi lại nói là thực lực của anh ta và Trần Dật Thần ngang hàng nhau. Vương Kiền, tôi biết là anh không phục, nhưng mà thực lực của Trần Dật Thần còn mạnh hơn trong tưởng tượng của anh nhiều. Mấy ngày trước có một đệ tử của Đao Thánh cảnh giới ám kình trung kỳ ám sát anh ta. Một chiêu của anh ta liền giết chết người ta luôn. Sở Dật Phi cười nói. Thiên tài giống như là Vương Kiền tâm cao khí ngạo là rất bình thường. Có thể để bọn họ đặt vào trong mắt. Chỉ có thiên tài ngang hàng với bọn họ. Trần Dật Thần không đủ tư cách. Một phát đập chết luôn. Nghe thấy lời nói này của Sở Dật Phi, Vương Kiền không khỏi lấy làm kinh hãi. Đệ tử của Đao Thánh cảnh giới ám kình trung kỳ là cao thủ cùng trình đoạn với người lùn. Cao thủ như vậy, cho dù là anh ta đối phó thì cũng sẽ rất phí sức. Nhưng mà Trần Dật Thần lại dùng một chiêu đánh chết. Nếu đúng như lời Sở Dật Phi đã nói, vậy thì thực lực của Trần Dật Thần so sánh với anh ta, chỉ sợ không phải là ngang nhau, mà là áp đảo. Anh Sở, trước tiên tôi không đi đâu. Vương Kiền đột nhiên mở miệng nói. Anh không đi hả? Sở Dật Phi gấp gáp. Sở dĩ anh ta nói nhiều như vậy chính là muốn để Vương Kiền yên tâm rời đi. Nhưng mà bây giờ Vương Kiền nghe thấy lời nói của anh ta ngược lại còn không đi. Đây là vấn đề ở đâu vậy chứ? Đúng vậy, tôi không đi. Tôi muốn chờ cuộc chiến kết thúc rồi mới đi. Vương Kiền thản nhiên nói. Nhưng mà, anh Sở yên tâm đi. Tôi sẽ không tham gia vào trận chiến ngày mai đâu. Dường như đã biết Sở Giật Phi muốn nói cái gì. Vương Kiền cười đánh gãy lời của anh ta. Sở dĩ anh ta muốn ở lại đây đương nhiên là vì muốn xem Trần Giật Thần ra trận. Anh ta rất tò mò Trần Giật Thần có mạnh giống như lời mà Sở Giật Phi đã nói hay không. Hai, Sở Giật Phi thở dài. Anh ta chỉ lo khuyên bảo Vương Kiền rời đi. Lại quên mất Vương Kiền cũng là một người rất hăng hái cạnh tranh. Dạng thiên tài giống như là Vương Kiền. Nếu như nghe thấy có người nào càng tài giỏi hơn mình, làm sao lại không có tâm tư muốn nhìn thấy người đó được chứ? Không đi thì không đi thôi. Bác sĩ Liêu, chăm sóc cho Vương Kiền thật tốt. Anh ta tuyệt đối không thể có chuyện gì. Sở Giật Phi nói, vết thương của Vương Kiền mặc dù có nặng, nhưng mà dù sao thì anh ta cũng là võ giả. 2-3 ngày vẫn có thể tiếp tục chống đỡ được. Cho nên cũng không nhất định phải đi khỏi vào ngày hôm nay. Sở Tổng yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho anh Vương thật tốt. Nhận được lời đảm bảo của bác sĩ Liêu. Lúc này Sở Giật Phi mới quay người rời đi. Ở một bên khác, trong phòng họp tạm thời. Đám người thương hội Trung Hải đều mang theo biểu cảm sầu mi khổ kiếm. Cứ coi như hai người bọn họ đến đây du lịch đi. Anh nói nghe nhẹ nhõm quá nhỉ. Nếu như ngày mai đánh thua thì phải làm sao bây giờ đây? Vũ Văn Thiến có chút bất mãn. Đều đến lúc này rồi mà cái tên Trần Giật Thần này lại bình tĩnh như thế. Một chút cảm xúc lo lắng cũng không có. Anh ta hoàn toàn không xem cuộc chiến này ra cái gì. Có tôi ở đây, cuộc chiến ngày mai sẽ không thua đâu. Trần Giật Thần cười cười. Anh dám nói lời này đương nhiên anh có năng lực này. Trong số 20 tuyển thủ tham gia vào trận chiến chỉ có một mình anh đã đột phá đến hóa kình sơ kỳ. Cho dù không có Vương Kiền và Trương Thiên Dụ, dựa vào một mình anh cũng có thể đủ để càn quét 10 võ giả của Thương hội Thiên Thủy. Ám kình hậu kỳ cùng với hóa kình sơ kỳ cách biệt một trời một vực. Huống hồ gì nhiều võ giả của Thương hội Thiên Thủy vẫn còn chưa đạt đến ám kình hậu kỳ. Hừ, khoác lác, Vũ Văn Thiến nhếch miệng. Lời nói này của Trần Giật Thần ngay cả cái dấu chấm câu cô ta cũng không tin. Trên thực tế, cô ta đã làm tốt chuẩn bị thua cuộc chiến rồi. Hoặc là nói không chỉ có cô ta. Những người khác cũng đã chuẩn bị mình sẽ thua cuộc. Vương Kiền mà thất bại. Lòng người bên phía Thương hội Trung Hải hoàn toàn mất đi. Đều là do tôi quá vô dụng. Nếu như lúc đầu tôi có thể đánh bại được một người là tốt rồi. Dương Hiển Minh ở bên cạnh nhịn không được mà thở dài. Là đệ tử của tông chủ Bát Quái Tông. Lần này anh ta ra trận một chút tác dụng không phát huy được cũng không nói. Còn bị người ta chém đứt một cánh tay. Cách chương.